Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Khảo nghiệm Fullerin mới trang phục đưa Mạnh Khuê phán quyết có hiệu lực về sau. Lệ Nhã chỉnh hình công ty Quần Long Vô Thủ, mà khi lúc này, nguyên bản định rút vốn Phó Chi Kính lại đứng dậy. Nhưng hắn cũng không phải muốn mang lấy Lệ Nhã chỉnh hình công ty thoát khỏi khốn cảnh, mà chính là liên hợp Trung Nhuận, Long Hoa, định đem cái này quả đào chia cắt hầu như không còn. Bồi thường sự tình, Giang Bác không có hỏi tới, nhưng theo Mao Vũ Huy nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Trung Nhuận y dược công ty bên này đại khái có thể tiếp nhận Lệ Nhã chỉnh hình dưới cờ 8 nhà không lớn không nhỏ tư nhân bệnh viện. Trung Nhuận y dược công ty không có Mạnh Khuê loại kia lên sàn vòng tiền dự định, cho nên cái này 8 nhà chỉnh hình bệnh viện Mao Vũ Huy cảm thấy bỏ vào trong túi về sau làm Trung Nhuận y dược công ty con bệnh viện kỳ thật cũng không tệ, chí ít về sau trong công ty bước phát triển mới dược phẩm, những mầm mống này bệnh viện cũng là tốt nhất sản phẩm kiểm nghiệm điểm. Đối với cái này, Giang Bác cũng không có đặc thù chỉ lệnh, để Mao Vũ Huy chính mình nhìn lấy làm, khác ngã vào tiền tiến đi bổ lỗ thủng là được rồi. Ngoại trừ Lệ Nhã chỉnh hình sự tình bên ngoài, hóa lông dịch xuất sắc hiệu quả, cũng ở trong nước đưa tới một trận rụng lông dậy sóng. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Trung Nhuận y dược công ty thì nhận được hơn 1 triệu bình đơn đặt hàng. Nhưng là bởi vì Trung Nhuận y dược xe của công ty thời gian chỉ có 2 đầu dây chuyền sản xuất, sản lượng hàng ngày bất quá 50.000 bình, cho nên đơn đặt hàng đọng lại đến rất lợi hại. Rất đa dụng hộ tại võng thượng phía dưới đơn đặt hàng về sau, tốt mấy ngày trôi qua cũng còn lấy không được. Đến mức một bình hóa lông dịch giá cả bị xào đến liễu nguyên giá gấp 3-4 lần. Vì ứng đối loại tình huống này, Trung Nhuận y dược công ty không thể không mới xây nhà xưởng cùng phân xưởng, khuếch đại lông dịch sinh sản quy mô, mà sinh sôi lộ phương diện, bởi vì không có Mạnh Khuê ở phía sau quấy rối, tăng thêm hóa lông dịch trùng kích, nguyên bản những cái kia phụ diện ảnh hưởng đều đã tan đến 7-8 phần, lượng tiêu thụ lần nữa trở lại bình thường mức độ. Tại Thượng Hải ở lại mấy ngày, cũng tại Nhan Yên cầu khẩn phía dưới cùng nàng tiêu 2 lần xe. Ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi ngày này, Giang Bác tiếp vào Kha Bằng tin tức truyền đến về sau, vội vàng đi máy bay về tới Dương Thành, số 2 vòng tay công xưởng, hắc cốt đầu điện tử công ty địa chỉ chỗ, một gian chiếm diện tích hơn 500 mét vuông không bụi phân xưởng bên trong. Giờ phút này tất cả máy móc đều đình chỉ vận hành. Hơn 100 tên mặc lấy định chế không bụi phục kỹ thuật nhân viên chính vây quanh một đài thể tích to lớn trang bị, chờ nó lần thứ nhất chính thức khảo nghiệm. Đài này trang bị lớn lên 9.5 mét, bao quát 2.4 mét, cao 2.4 mét. Ngoại trừ bên trong bảng điều khiển cùng mấy cái tài liệu cửa ra vào, những địa phương khác từ một tầng độ lấy màu trắng sơn sắt thép sắc ngoài bao trùm, giống như một đầu nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích cự thú. Bất quá, cái đồ chơi này bên trong trống rỗng khu vực rất nhiều. Bên ngoài nhìn lấy lớn, nhưng trên thực tế không tính rất nặng, chỉ có mười mấy tấn. Mặt khác, trang bị dưới đáy còn lắp có thể cố định dòng dọc, chuyển gỡ đều vô cùng thuận tiện, đồng thời nếu như động tác thuần thục lời nói, còn có thể rất mau đem nó tháo dỡ thành mười mấy cái bộ phận, dễ dàng cho vận chuyển. Đám người phía trước, Trịnh Thủ Nghĩa cùng Kha Bằng đứng sóng vai. Kha Bằng hỏi, Trịnh tổng công, cái đồ chơi này đến cùng được hay không a? Các hạng chỉ tiêu đạt đến trình độ nào? Ta thế nhưng là đã cho lão bản gọi điện thoại, nói cho hắn biết Fullerin mới trang phục đưa đã cơ bản tạo ra đến. Hắn hiện tại đang từ Thượng Hải ngồi bên kia máy bay gấp trở về, đoán chừng không được bao lâu đã đến. Trịnh Thủ Nghĩa liếc mắt Kha Bằng, mỉm cười nói, Kha Tổng đừng có gấp, chúng ta đây không phải đang chuẩn bị mở ra khảo nghiệm nha. Chờ kết quả khảo nghiệm đi ra, các hạng chỉ tiêu chẳng phải xem rõ ràng nha. Lúc này, Trịnh Thủ Nghĩa tâm lý khó tránh khỏi có chút hối hận. Trước đó không lâu Fullerene Plasma tụ hợp trang bị lắp ráp hoàn thành. Hắn liền để Mã Thần thông báo Kha Bằng, gọi hắn tới xem một chút. Kết quả, cũng không biết là Mã Thần lan truyền sai tin tức, vẫn là Kha Bằng hiểu sai ý. Coi là Fullerene trang bị đã triệt để tạo tốt, thì cho Giang Bác gọi điện thoại, đem người theo Thượng Hải kêu trở về. Trên thực tế là, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị xác thực đã tạo ra tới. Nhưng chỉ là sơ bộ tạo ra đến, các hạng số liệu cũng còn không có thông qua khảo nghiệm đâu. Cũng không biết đến cùng có hợp hay không cách. Hiện tại, Trịnh Thủ Nghĩa thì chỉ hy vọng các hạng số liệu đều có thể đạt tới tiêu chuẩn. Tại lần thứ ba hoàn thành trang bị trục trặc bài trừ về sau, Mã Thần đi tới đối Trịnh Thủ Nghĩa nói, giáo sư, có thể bắt đầu. Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu, hắng giọng một cái cao giọng nói, mọi người đều tản ra điểm, khảo nghiệm sắp bắt đầu. Khác dựa vào trang bị quá gần, những cái kia khoảng cách Fullerene trang bị rất gần kỹ thuật nhân viên, vội vàng hướng phía sau thối lui. Trịnh Thủ Nghĩa nói tiếp, các đơn vị chú ý, phía dưới, bắt đầu ấn trình tự khảo nghiệm, đều đem dụng cụ trong tay bề ngoài nhìn kỹ, một khi có tình huống dị thường, lập tức vạch, tốt, bắt đầu mở điện. Theo Trịnh Thủ Nghĩa tiếng nói vừa ra, khoảng cách Fullerene Plasma tụ hợp trang bị xa mười mấy mét chỗ trên vách tường. Hai tên kỹ thuật nhân viên lập tức thao tác lên điện dương. Nguồn điện vừa tiếp xúc với phía trên, mạch điện liên thông, điện trường trong chớp mắt đem tràng nguyên biến hóa tin tức. Lấy ước chừng tốc độ ánh sáng tốc độ truyền bá ra ngoài. Xứ mạch điện các nơi dây dẫn bên trong cấp tốc thành lập nên điện trường. Vô hình điện lưu, thông qua một con to bằng cánh tay cáp điện, đem điện năng truyền tiến vào Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bên trong. Trang bị thông phía trên điện, còn không đợi tại khởi động, một tên tinh thông điện tử phần mềm kỹ thuật nhân viên vội vàng cầm lấy một khối màn hình tấm, đối Fullerene Plasma tụ hợp trang bị viễn trình lắp đặt cũng sớm đã viết xong điều khiển kỹ thuật. Số hệ thống, mấy phút đồng hồ sau, điều khiển kỹ thuật số hệ thống lắp đặt hoàn tất, trong tiến hành bộ trục trặc bài trừ. Trục trặc bài trừ hoàn thành, xác định có thể khởi động trang bị về sau, ba tên kỹ thuật nhân viên lập tức tới gần trang bị, mở ra nguyên liệu đưa lên miệng, đem nguyên liệu để vào trong đó, sau đó cấp tốc rút lui mở. Tiếp đó, trang bị mới bắt đầu chính thức khởi động, một trận nổ thật to tiếng vang hoàn toàn bộ phân xưởng về sau. Trang bị lại trở nên an tĩnh lại, dường như chỉ là mùa đông sấm sét đồng dạng. Một tiếng về sau liền lại không đến tiếp sau. Đương nhiên, nơi này chỉ an tĩnh cũng chỉ là đối với đinh tai nhức óc an tĩnh. Nhưng máy móc vận chuyển thanh âm vẫn như cũ rất rõ ràng. 10 giây đồng hồ đi qua, hết thảy bình thường. Nửa phút trôi qua, hết thảy bình thường. Nhưng 2 phút đồng hồ sau, báo cáo, chip tính toán tốc độ đạt tới mắc trị số. Nhiệt độ tới gần báo cảnh sát tuyến. Một tên kỹ thuật nhân viên lớn tiếng nói. Trịnh Thủ Nghĩa nghe vậy vô ý thức nhìn chằm chằm mắt Kha Bằng. Kha Bằng ngẩn người, cau mày nói, tính toán tốc độ không có đuổi theo sao? Đây chính là 7nm công nghệ chế trình chip A. Liên quan tới Fullerene trang bị siêu nhỏ chip điện, tử làm thay sự tình, là Kha Bằng tại chủ đạo. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời một câu, tiêu chuẩn là 2nm chế trình, ta liền biết 7nm chip không được. Kha Bằng bất đắc dĩ nói, thế nhưng không có cách nào nha. Tử quang tập đoàn bên kia máy quang khắc nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp 7nm sống. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Trịnh Thủ Nghĩa khoát tay nói, chip vấn đề đều là vấn đề nhỏ, đơn giản bất quá chỉ là tính toán tốc độ mà thôi. Chỉ cần gia tăng điểm thành bản, thì có biện pháp tăng lên. Ta lo lắng nhất, vẫn là, đúng lúc này, một tên kỹ thuật nhân viên cao giọng báo cáo. 10 đài tử ngoại lết mạch xung thiết bị công suất đạt tiêu chuẩn. Số liệu như sau, đơn lần lết mạch xung công suất 10 tê vạn, mạch xung tăng lên xuôi theo 10 fs cộng trừ 10%. Mạch xung độ rộng 100 fs cộng trừ 10%. Trong đám đó mạch xung lặp lại dẫn 2.5 kz. Mạch xung chu kỳ 1 Instagram. Mạch xung nhóm tiếp tục thời gian 25 US. Mạch xung nhóm khoảng cách thời gian 90 ms. Đơn đài tử ngoại lết mạch xung thiết bị thực tế công suất 250k vạn. Tổng công suất 2.5 m vạn. Không khác thường. Bộ phận thứ nhất lết mạch xung thiết bị vận chuyển bình thường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.